ba lời khuyên chân thành. Một ngày nọ, một người thợ săn bắt được con chim kỳ lạ trong rừng sâu. Con chim giãy giụa van xin: "Xin hãy thả tôi ra đi, tôi có thể nói được 70 thứ tiếng, tôi rất là thông minh, chỉ cần anh thả tôi ra, tôi sẽ cho anh ba lời khuyên chân thành." Nghe vậy, người thợ săn bèn nói: "Người nói ta nghe trước đi, ta hứa sẽ thả người ra." Con chim đồng ý và nói: "Lời khuyên thứ nhất là một khi đã làm việc gì thì đừng bao giờ hối hận. Lời khuyên thứ hai là dù có ai nói gì với anh đi chăng nữa, nhưng nếu anh thấy đó là chuyện không thể thì đừng nên tin. Lời khuyên thứ ba là đừng có tùy tiện trèo cao, nếu trèo không được thì không nên phí sức." Xong đâu đó, con chim quay sang nói với người thợ săn: "Đó là những lời khuyên chân thành của tôi dành cho anh, thế anh sẽ thả tôi ra chứ?" Người thợ săn nhớ đến lời hứa của mình liền thả nó ra. Con chim bay vụt lên cao và đậu trên một cái cây to. Nó nhìn xuống và nói với người thợ săn: "Anh thật là ngu, anh thả tôi ra nhưng không hề hỏi tại sao tôi lại thông minh như vậy. Anh có biết là trong miệng tôi có một hộp trân châu vô cùng quý giá không? Chính nó đã khiến cho tôi trở nên thông minh như vậy đó." Nghe như vậy, người thợ săn tự đấm vào ngực mình và rên rỉ: "Trời ơi, tại sao mình lại không nghĩ tới nguyên nhân khiến cho nó thông minh như vậy kia chứ?" Thế là người thợ săn quyết tâm bắt lại con chim thông minh trên. Và anh ta chạy tới dưới gốc cây rồi cố sức leo lên. Thế nhưng mới leo được giữa chừng thì anh ta sẩy tay và té xuống. Con chim cười chế giễu anh ta: "Đồ ngu, tôi vừa mới cho anh ba lời khuyên chân thành mà anh lại chẳng để vào đầu chút nào hết. Anh thả tôi rồi lại hối hận là anh đã quên lời khuyên thứ nhất rồi. Anh tin trong miệng một con chim nhỏ như tôi lại có một viên ngọc thật lớn, nghĩa là anh đã quên lời khuyên thứ hai rồi. Anh định leo lên cây bắt tôi, trong khi anh lại không có khả năng đó. Vậy là anh đã quên lời khuyên thứ ba rồi. Anh bị ngã như vậy là do tự mình chuốc lấy thôi." Con chim vỗ cánh và nói tiếp: "Vậy người thông minh một lần còn hơn đánh kẻ xuẩn ngốc 100 lần." Nói xong, nó vụt bay đi mất.